Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82: Khi dễ người thành thật. Chương 81: Khi dễ người thành thật. Đi qua lúc con thỏ đang đứng linh điền bên trên ngửi ngửi cái gì, gặp Giang Hạo tới, lập tức nói: "Chủ nhân, nơi này cùng lần trước kia phiến ruộng đồng dạng." Khẽ gật đầu, Giang Hạo cúi người dò xét hạ. Trong linh điền chất dinh dưỡng thiếu thốn nghiêm trọng, nếu như cứ như vậy đặt vào, muốn dưỡng 1-2 năm mới có thể khôi phục. Nhìn xem cốt hoa, hắn nói, con thỏ tại phía trước dẫn đường. Nó đối với nơi này quen thuộc, Giang Hạo cũng quen thuộc, nhưng là không biết cái nào một đóa cốt hoa có loại này dấu hiệu. Giây lát, hắn đứng tại một đóa màu trắng cốt hoa trước. Hoa này thân cành lá cây đều là màu trắng, giống bạch cốt sừng sững, là luyện thể dược liệu cần thiết, có thể cường hóa xương cốt, cũng là bách cốt lâm một môn thuật pháp trọng yếu linh dược. Bởi vì linh điền không đủ, chọn mời cái khác linh điền trong, hàng năm đều có, cũng không đi ra vấn đề, duy chỉ có lần này không thích hợp. Sau khi kiểm tra, hắn liền minh bạch, đúng là hoa này mang tới ảnh hưởng. Giám định, Giang Hạo im ắng phát động thần thông, biến dị cốt hoa. Biến dị cốt hoa đã mất đi tất cả cốt hoa đặc tính, còn lại chính là vô tình hấp thụ xung quanh chất dinh dưỡng. Chính là bạch dạ kiệt tác, vì chính là làm khó linh dược viên khán thủ giả, dùng cái này kiếm lời, thuận tiện thu hoạch được chất dinh dưỡng. Bạch dạ, làm khó linh dược viên khán thủ giả, dùng cái này kiếm lời. Nhìn xem những này, Giang Hạo cảm giác có chút bất đắc dĩ. Dù là tự mình trốn ở chỗ này, đều tránh không xong những vật này. Bất quá bạch dạ là ai, hắn chưa từng nghe nói qua. Cùng hắn giao tiếp bách cốt lâm đệ tử, cũng không phải là gọi bạch dạ. Còn có bao nhiêu cốt hoa? Giang Hạo hỏi. Còn có 5 nơi linh điền, đại khái có 500 gốc tả hữu. Trình Sầu vội vàng trả lời. Cốt hoa không đáng tiền, nhưng 500 gốc cũng đáng không ít linh thạch. Đi thông chi bách cốt lâm người, để cho bọn họ tới một chuyến, cáo chi cốt hoa có vấn đề. Giang Hạo thử bình thường giải quyết vấn đề. Vâng, Trình Sầu không dám chần chờ. Trình Sầu rời đi về sau, Giang Hạo đi phiên chợ, đem trên người thập vạn kiếm phù bán ra 12 tấm, đạt được 300 linh thạch. Tiến đánh Thiên Thanh Sơn ảnh hưởng đi qua, rất nhiều giá hàng đều khôi phục bình thường. Thậm chí bởi vì lúc trước tiêu đồ vật quá nhiều, giá hàng đều đang ngã xuống. Bây giờ, Giang Hạo có 600 linh thạch, không biết có thể hay không ứng phó một chút cốt hoa sự tình. Lại đi linh dược viên một chuyến, không thấy Trình Sầu trở về, hắn liền trở về chỗ ở, để cho người ta có việc đi cái kia bên cạnh liền tốt. Nhất là muốn cáo chi Trình Sầu, nhưng mà đến ngày thứ hai, Giang Hạo cũng không đợi được Trình Sầu tìm đến. Một đêm hắn đều đang sát lấy đao, cho thiên hương đạo hoa tưới nước. Hắn đi vào linh dược viên. Giang sư huynh, Trình Sầu đê mi có chút áy náy nói. Ta hôm qua đi tìm bách cốt lâm người, bọn hắn nói tạm thời không rảnh, thiên đại sự tình cũng muốn chờ sau 5 ngày lại nói. Giang Hạo rủ xuống tầm mắt, biết đối phương là cố ý kéo dài thời gian. Đúng rồi, ta hôm qua đi thời điểm, phát hiện cái khác linh dược viên cũng có cái này sự tình. Trình Sầu nhắc nhở, Giang Hạo hơi kinh ngạc, bọn hắn liền không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Nhưng là ngẫm lại tự mình cũng không có ý định cáo chi sư phụ. Một khi vấn trách là rất phiền phức một sự kiện, còn không bằng trước ép một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới biện pháp giải quyết. Linh điền không phải không biện pháp khôi phục, chính là cần một chút đền bù. Xem ra bách cốt lâm chính là nhìn xem thủ linh dược viên thế yếu, mới như vậy không sợ. Giang Hạo im ắng tự nói. Sau đó dặn dò Trình Sầu nói. Trước tiên đem cốt hoa cấy ghép ra, rời xa linh điền. Tốt, tốt. Trình Sầu lập tức gật đầu. Loại sự tình này Giang Hạo nói cái gì, hắn liền phải làm. Loại này thất trách, hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Đã muốn chờ 5 ngày, Giang Hạo cũng không nóng nảy, an tâm chờ là được. Nhưng mà 5 ngày đi qua, đối phương vẫn không có tới. Bọn hắn nói còn tại bận bịu, còn cần đợi thêm 5 ngày. Trình Sầu cúi đầu nói. Cái khác linh dược viên. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn tựa hồ rất gấp, mà lại không có đem cốt hoa cấy ghép ra. Trình Sầu hơi chút suy nghĩ nói. Hẳn là lo lắng cốt hoa xảy ra vấn đề. Cần bồi thường thường. Lúc này bọn hắn bên này cấy ghép ra cốt hoa cơ hồ khô héo. Này bằng với là chức trách của bọn hắn. Đến tiếp sau tất có tranh chấp. Nhưng đây là Giang Hạo mệnh lệnh. Hắn chỉ có thể phục tùng. Là tốt là xấu. Hắn không phân rõ. Bọn hắn không cấy ghép ra. Là cảm thấy còn có đường lùi đi. Giang Hạo cảm giác tại ma môn càng thành thật hơn. Liền càng dễ dàng bị khi phụ. Kỳ thật những người kia cũng đều là lấn yếu sợ mạnh. Bạch Nguyệt Hồ cũng có linh dược điền. Bách Cốt Lâm dám đi thả biến dị cốt hoa sao? Cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Chu Thiền Sư tỉ một cái thường xuyên nhìn đại môn. Đều là tối thượng đẳng thiên tư. Đặt ở địa phương khác. Vậy cũng là chân truyền đệ tử. Cũng liền tự mình loại này trung thượng thiên phú. Không bị coi trọng người. Mới tốt khi dễ. Vậy liền tiếp tục chờ đi. Giang Hạo nói. Cốt hoa đã cấy ghép ra. Không có gì đợi không được. Chỉ bất quá khô héo nhanh mà thôi. Tiếp qua 5 ngày, bọn hắn hẳn là sẽ không lại kéo. Hai mảnh linh điền cơ hồ là khán thủ giả cực hạn. Tiếp tục kéo sẽ vượt qua năng lực chịu đựng. Bọn hắn liền sẽ không thỏa hiệp. Đến lúc đó cũng không phải là tự mình dễ giải quyết. Chẳng tốt cho ai cả. Giang Hạo tự nhiên làm xong bồi thường ý nghĩ. Hoa khô không khô héo không cần thiết để ý. Bình thường tới nói bình thường cốt hoa sẽ không như thế dễ dàng khô héo. Những này biến dị cốt hoa là bởi vì không có chất dinh dưỡng hấp thụ mới có thể khô héo. Hắn cũng quan sát qua. Không có tìm được rút ra chất dinh dưỡng biện pháp. Giang Hạo bình tĩnh để Trình Sầu an tâm rất nhiều. Cái khác linh dược viên đã gấp xoay quanh. Duy chỉ có bọn hắn bên này cùng không có chuyện gì đồng dạng. Để con thỏ tiếp tục đi quan sát linh dược viên về sau. Giang Hạo liền bắt đầu tự lo quản lý. Quản lý xong, hắn cũng không có nhàn rỗi. Mà là đi dạo một vòng bảo đảm không có vấn đề khác. Thông qua chuyện này, hắn không khỏi không cảm khái. Hắn không chỉ có phải đề phòng nội ứng. Còn muốn đề phòng có chút yêu gây chuyện đồng môn. Qua 2 ngày, Giang Hạo đem hạt giống bàn đào loại đến bàn gỗ bên kia. Sau đó dùng 99 khối linh thạch vây quanh. Như thế mới bắt đầu tưới nước. Còn phải đợi cửu thiên. 9 ngày sau có thể mọc rễ nảy mầm. Khi đó sẽ xuất hiện bọt khí. Tử kim không có khả năng. Kim sắc hẳn là cũng không dễ dàng. Dù sao cửu chuyển niết bàn trước. Cũng không phải là thần thụ. Mấy ngày nay Giang Hạo loại trừ bán một chút phù lục bên ngoài. Cơ bản đều tại lĩnh hội thiên đao bảy thức. Cũng không phải là thức thứ ba, mà là thức thứ nhất cùng thức thứ hai. Muốn cho cái này hai thức phát huy lực lượng mạnh hơn. Đương nhiên, hắn những ngày qua cũng tại dưỡng đao. Ngẫu nhiên dưỡng bán nguyệt. Nhưng càng nhiều hơn chính là thái sơ thiên đao thi ngữ. Bạch dạ hắn vẫn là không có tra được. Không dám để cho người đi tra. Dễ dàng nghênh đón phiền phức. Dù sao bạch dạ là thân phận gì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lại qua 3 ngày, Giang Hạo rốt cục thấy được Bách Cốt Lâm người, là một vị trúc cơ hậu kỳ sư huynh. Hắn xương trán tương đối rộng lớn, 30 tuổi ra mặt bộ dáng, chính là thường xuyên cùng hắn giao tiếp Lịch Khai. Giang sư đệ, người không quá phúc hậu a. Lịch Khai nhìn thấy Giang Hạo thanh âm trầm thấp, thần sắc băng lãnh, trên thân trúc cơ hậu kỳ lực lượng ẩn ẩn khuếch tán. Lịch sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Giang Hạo hỏi ngược lại, cũng không cùng khí tức đối phương đối kháng. Hiện tại là tại linh dược viên, hắn không muốn động thủ, cũng không muốn lên quá lớn tranh chấp. Ta bất quá muộn mấy ngày, sư đệ liền dưới cơn nóng giận đem chúng ta cốt hoa thanh trừ. Lịch Khai chất vấn, hết chương.